Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 714, chương 722, nó vẫn chỉ là đứa bé. Màu tím long lân tản ra lạnh lẽo sáng bóng, tràn ngập kinh thiên động địa uy áp, toàn bộ trạng thái khí sao trời đều phảng phất muốn nổ tung giống như. Sóng khí nhấc lên cửu trọng thiên độ cao. Mông lung hơi khói bên trong, một đầu màu tím long chảo ngang tàng rủ xuống. Ba, một tiếng vang trầm, tựa như là dưa hấu nện rơi trên mặt đất, đạp nát thời điểm phát ra vang trầm tiếng là giống nhau. Vị này sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong nửa bước phong vương. Cứ thế mà chết đi, thân thể nổ nát vụn. Cái kia lập lòe sáng chói bảo quang la bàn vô lực bắn bay mà ra. Bất diệt linh mang theo không cam lòng rú thảm, chạy như bay. Phong vương, này tôn bất diệt linh khuôn mặt gần như vặn vẹo. Đó là tức giận, đó là hoảng hốt. Không quan trọng nửa bộ tôn giả, có thể chiến nửa bước phong vương còn chưa tính. Quang minh chính đại ném ra ngoài một cái phong vương cấp ám khí, còn có thể muốn chút mặt sao? Dùng phong vương cấp cường giả làm ám khí, đây là hạng gì không biết xấu hổ cử động. Làm tiểu tử long thức tỉnh thời điểm, vị này tiên đình nửa bước phong vương lập tức dọa nước tiểu. Khí tức kinh khủng, khiến cho hắn liền dũng khí phản kháng đều không có. Oanh, Tô Phù tầm mắt lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho gọn gàng vào. Tiểu tử long từ khi trong tương lai trong long cốc hấp thu tương lai long hoàng lực lượng, rơi vào ngủ say, thực lực quả nhiên đạt được tăng lên trên diện rộng. Phong vương, cái này phong vương rồi hả? Tô Phù giờ phút này đều có chút hâm mộ tiểu tử long. Đến cùng ngươi là nhân vật chính hay ta là nhân vật chính? Ngày ngày đang ngủ, thực lực tăng lên so với ai khác đều nhanh. Bất quá, tiểu tử long thực lực này nhưng thật ra là mượn nhờ đến từ tương lai long hoàng. Mà tương lai long hoàng kỳ thật liền là tiểu tử long. Tiểu tử long mượn lực lượng của mình, có vấn đề sao? Cho dù là Tô Phù cũng nói không ra vấn đề gì. Nếu như Tô Phù có thể mượn nhờ đến tương lai mình lực lượng liền tốt, cha của hắn làm sao lại không bố trí một cái bẫy, nhường tương lai Tô Phù đem lực lượng cho mượn tới. Oanh, cái kia tôn nửa bước phong vương bị đánh phát nổ thân thể. Phong vương cấp tiểu tử long, hạng gì cường hãn, dù cho chẳng qua là mới vào phong vương, cũng không phải nửa bước phong vương có khả năng chống cự. Tô Phù trong mơ hồ, thậm chí đều có chút khống chế không nổi khí tức. Vô phương ẩn nấp tiểu tử long phong vương khí thế, Tô Phù nhất định phải ẩn nấp ở a. Một khi tiểu tử long khí tức bại lộ, cái kia còn thế nào âm người? Đến lúc đó nhất định sẽ có phong vương cấp cường giả nhập cảnh tới, liền không có cách nào vui sướng chơi đùa. Còn có cái kia cao lục giai la bàn, cũng đừng làm hỏng. Tô Phù trừng mắt, nửa bước phong vương bị tiểu tử long một chảo chụp chết. Những cái kia rơi vào trạng thái khí sao trời bên trên, chuẩn bị truy sát Tô Phù 10 vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, lập tức cảm giác được lạnh cả tim. Phong vương, người trước mắt này lại có phong vương thủ đoạn. Nhưng mà không có chờ bọn hắn hiểu rõ cái gì, Tô Phù vẫy bàn tay lớn một cái, mộng văn trận pháp vụt lên từ mặt đất, từng chương màu bạc mộng thẻ tản ra sáng chói mà ánh sáng lóa mắt sáng chói. Mộng văn trận pháp lập tức khuếch tán bao phủ, đem 10 tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả bao phủ trong đó. Tô Phù thét dài, thân thể phía trên mộng văn giống như là sống lại giống như. Quanh thân phảng phất có màu tím thần long tại quanh quẩn lấy. Những cường giả này rơi vào không sai biệt lắm 3-4 giây trầm ngưng. Mà Tô Phù động, đỉnh phong bá thể mở ra, tung hoành ở giữa, như điện quang chạy như bay. Bành bành, từng tôn cường giả thân thể nổ tung, không ngừng sụp đổ, giống như là bị đập nát dưa hấu, không ngừng nổ tung, bất diệt linh rú thảm thanh âm không ngừng vang dội. Tô Phù vung ra lão âm bút, một hốt mười, mười tôn bất diệt linh, lập tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà trong hư không, cái kia tôn nửa bước phong vương bất diệt linh, cũng tại không cam lòng muốn chạy trốn, có thể là bị đánh thức tiểu tử long, giận không kềm được, cuồng bạo rời giường khí, một mạch toàn bộ phát tiết ra tới, cuồng oanh loạn tạc, trạng thái khí sao trời đều trực tiếp nổ tung, sáng chói ánh lửa, tại vũ trụ ở giữa sáng chói mà chói mắt, đầy trời trong ngọn lửa, Tô Phù theo nổ tung sao trời bên trong hành tẩu mà ra. Trong tay của hắn nắm lấy một cái bị đốt cháy có chút đỏ bừng la bàn. Trừ cái đó ra, những cái kia đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả vũ khí cũng toàn bộ bị hắn bỏ vào trong túi. Nếu là lúc trước Tô Phù, đối với những chiến lợi phẩm này, khẳng định chẳng thèm ngó tới. Hắn giống như là loại kia sẽ kiếm tiện nghi người sao. Mà bây giờ, hắn nhất định phải vì lão âm bút tương lai cân nhắc. Đương gia mới biết củi gạo quý. Này chút đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả nắm giữ mặc dù cũng chỉ là tứ ngũ giai bảo vật. Thế nhưng Tô Phù không chê. 100 thanh ngũ giai bảo vật cũng là so đến được một thanh lục giai bảo vật. Tiểu tử long ngáp một cái, cắn cái đuôi, cuộn tại Tô Phù trên cổ. Giống như là một cây thô to đá quý màu tím mặt dây chuyền. Hiển thị rõ dầu nứt đố đổ vách. Hiển thị rõ bộc phát dầu tư thái. Tô Phù vỗ vỗ tiểu tử long đầu. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tầm mắt ngưng tụ. Thân thể lóe lên. Đi phía trước mang bay đi. Yến Bắc ta cùng tả thiên nhất thần tâm ưu tư. Một vị nửa bước phong vương. 10 vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, bực này đội hình, rất cường hãn, Tô Phù không biết có thể hay không ngăn lại được, mặc dù Yến Bắc ca rất muốn theo dựa vào năng lực của mình, đánh ra nhân tộc ma quỷ danh hiệu, thế nhưng, hắn hiểu được, hắn còn kém xa lắm, so tao khí, hắn không bằng Tô Phù, so sức chiến đấu, hắn cũng không bằng Tô Phù. Về phần tại sao Tô Phù nhất định phải dùng danh hào của hắn tới kéo cừu hận. Có lẽ, chỉ là bởi vì thuận miệng đi, nhân tộc ma quỷ Yến Bắc ca, tổng so với nhân tộc ma quỷ Tô Phù tới tốt lắm nghe một chút a. Trở về, tả thiên nhất thanh âm trầm thấp vang lên, Yến Bắc ca tầm mắt ngưng tụ, hướng nơi xa nhìn lại, đã thấy Tô Phù toàn thân chảy máu. Bốc hơi lấy song khí, trong tay nắm lấy cái la bàn phát ra bảo quang, nghênh ngang trở về, thấy Tô Phù trong tay la bàn, Yến Bắc ca hai mắt tỏa sáng, xử lý đối phương, bởi vì Tô Phù thi triển mộng văn trận pháp, thu liễm khí tức, cho nên bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá theo thời khắc này trạng thái đến xem, hẳn là thắng. Bằng không la bàn này loại cao lục giai bảo vật, cũng không có khả năng rơi vào Tô Phù trong tay. Tiểu thần ma thiên trước, nguyên bản thần tâm vui sướng một đám dị tộc cùng tiên đình liên quân. Lập tức yên tĩnh trở lại, Tô Phù không chết, còn mang theo la bàn trở về. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nửa bước phong vương bị giết. Làm sao có thể, một vị nửa bộ tôn giả liên sát hai vị nửa bước phong vương. Kẻ này, quái vật sao? Nhân tộc ma quỷ Yến Bắc ca. Quả nhiên là nhân tộc ma quỷ. Kẻ này như vào phong vương, chắc chắn lại là một vị bá kiếm vương. Ngoặc kép chấm chấm, liên quân một phương hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Về sau, liên quân cường giả bên trong liên tục ba vị nửa bước phong vương rong ruổi mà ra. Truy sát Tô Phù tới, còn thừa lại 5 vị nửa bước phong vương, chờ đợi tiểu thần ma thiên mở ra, bắt lấy tiểu thần ma thiên bên trong nhân tộc cường giả. Đến ở trước mắt này nhảy hoan thoát nhân tộc ma quỷ Yến Bắc ca. Phải chết a, ầm ầm, Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất lại lần nữa thu liễm tinh khí thần. Bởi vì lại là một đống lớn cường giả bay ngang qua bầu trời. Ba vị nửa bước phong vương ra tay. Trừ cái đó ra, còn có tôn giả cấp đại quân cùng với rất nhiều đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Trong hư không, Tô Phù cười lớn, hắn đầu chọc trong veo sáng lên, đôi mắt như đuốc, một đám cặn bã. Chúng ta tộc ma quỷ Yến Bắc Ca, nhưng cầu vừa chết. Tô Phù cười lớn, thanh âm vang vọng hư không, cuồng vọng, phóng đáng không bị trói buộc căn bản không đem truy sát mà đến ba vị nửa bước phong vương cùng với rất nhiều đại quân để vào mắt. Càn rỡ, ba vị nửa bước phong vương giận dữ, cả gan làm loạn, bọn hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được. Tô Phù tinh khí thần có suy yếu, rõ ràng. Liên sát hai vị nửa bước phong vương, đối Tô Phù mà nói, cũng là không nhỏ áp lực, thế nhưng, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Chết tại Tô Phù trong tay nửa bước phong vương đã có hai tôn. Đây là bực nào vĩ ngạn thủ đoạn, bọn hắn há có thể không có một chút phòng bị. Ngay trước các cường giả mặt, Tô Phù đem trong tay la bàn thu vào. Không có lục giai bảo vật đều đừng đến truy sát ta nhân tộc ma quỷ Yến Bắc Ca. Lão tử gánh không nổi này người. Giết các ngươi, cầm lấy 3-4 giai bảo vật. Đơn giản ngại ô uế tay. Tô Phù cười lớn, ba vị truy sát mà đến nửa bước phong vương. Tức giận vạn phân, bành trướng a, kẻ này thật sự là quá bành trướng. Phách lối đơn giản cảm giác mình vô địch thiên hạ. Bực này phóng đãng hạng người, bất tử đều đối không nổi lão thiên. Chớ có càn rỡ, tất sát ngươi. Một vị tiên đình nửa bước phong vương chấn nộ vạn phần. Đỉnh đầu một ngụm cổ trung phía trên hào quang lấp lánh. Cổ trung nổ vang, rủ xuống từng cái hào quang rực rỡ. Thẳng bước Tô Phù tới, Tô Phù bị hào quang quét trúng. Lập tức cảm giác thân thể trầm trọng như đè ép tòa núi lớn. Phảng phất bị vô cùng tận xiềng xích cho quấn chặt lấy giống như. Cái loại cảm giác này, cực độ khó chịu, Tô Phù trong lòng cũng là run lên. Này chút nửa bước phong vương có thể đều không phải là kẻ yếu. Một đối một, Tô Phù đối đầu một vị đã quá sức. Liên tục ba vị, cho dù là Tô Phù. Sợ cũng là muốn chịu tội. Bất quá, Tô Phù mục đích đúng là vì kéo cừu hận, khiến cái này nửa bước phong vương tới đuổi giết hắn. Đuổi tới hắn, hắn liền khiến cái này nửa bước phong vương cảm thụ từ Long Hoàng yêu quan tâm. Tô Phù một cước đạp ở trong hư không, một khỏa thiên thạch bị hắn một cước đạp phá toái, mà Tô Phù thân hình thì là bắn ra mấy vạn dặm. Hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hành sự cẩn thận, có thể liên chiến hai vị nửa bước phong vương. Ở trong đó nhất định là có gì đó quái lạ. Ba vị nửa bước phong vương đều cầm bảo vật. Tầm mắt lấp lánh tinh mang. Thần thức xen lẫn, lẫn nhau liên hệ. Bất quá, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Tô Phù có chút cổ quái thủ đoạn. Lại là không nghĩ tới. Tô Phù có thể đem phong vương xem như ám khí đến sử dụng. Phong vương, hạng gì vô thượng tồn tại. Thế mà bị xem như ám khí tới dùng. Bực nào không có mặt bài. Theo lại ba vị nửa bước phong vương thoát ly. Tiểu thần ma thiên lối vào. Nhân tộc cường giả áp lực lập tức buông lỏng. Vị kia toàn thân bị sơn xiềng xích màu đen quấn quanh. Thiêu đốt bất diệt linh cường giả. Cuối cùng chống đỡ không nổi, đầu buông xuống mà xuống, xiềng xích phát ra âm vang thanh âm, nhân tộc bất diệt, tại cúi đầu thời khắc, vị này nhân tộc cường giả, phát ra than nhẹ, vị này một thân đều chấn thủ tại tiểu thần ma thiên cường giả. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian bên trong, hiện ra cực hạn vầng sáng, tiến đánh cửa vào, đánh vỡ trận pháp. Tiểu thần ma thiên bên ngoài, dị tộc cùng tiên đình liên quân cường giả phát ra mệnh lệnh. Lập tức, đáng sợ công phạt, hợp nhau tấn công, rầm rầm rầm. Tiểu thần ma thiên cái kia thật lớn cửa đá, rì rào run run, không ngừng có bụi bặm vung vãi, xiềng xích chập chờn như thần ma loạn vũ. Nhân tộc nửa bước phong vương, thiêu đốt lên linh hồn trơn mượt, sừng sững tại chỗ, chấn thủ lấy lối đi. Nơi xa, tránh né tại sao trời bên trong Yến Bắc ta cùng Tả Thiên Nhất siết chặt nắm đấm. Không ngăn được a, đáng chết. Yến Bắc ca một quyền nện ở sao trời bên trên, Tả Thiên Nhất cũng hận thực lực mình không đủ. Có thể là, bọn hắn dù cho sông đi lên cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì, đối mặt bực này dị tộc liên quân, bọn hắn căn bản đánh không lại. Đánh như thế nào? Hoàn toàn không có cơ hội đánh thắng. Bỗng nhiên, tiếng xé gió vang vọng, cười to thanh âm, nổ vang thiên địa. Ha ha ha ha, chúng ta tộc ma quỷ Yến Bắc ca lại hồi trở lại đến rồi. Cười to thanh âm vang vọng, làm cho cả vũ trụ đều hơi chậm lại, đặc biệt là dị tộc cùng tiên đình liên quân, phảng phất như thấy quỷ giống như. Ngoạt tao, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn quay đầu, chỗ ấy, Tô Phù toàn thân chảy tràn lấy máu tươi, hơi thở mong manh, phảng phất muốn chết như vậy, kéo lấy gần như tàn phế thân thể, khập khiễng tới. Thế nhưng, hắn quanh thân lại nổi lơ lửng có một cái bảo vật, ngụm kia quấn quanh lấy hào quang cổ trung bây giờ thế mà thành Tô Phù chiến lợi phẩm. Làm sao có thể? Ba vị nửa bước phong vương, làm sao vô thanh vô tức liền bại? Cái tên này, quả nhiên là ma quỷ sao? Ngoặc kép chấm chấm, dị tộc liên quân bị dọa. Tất cả những thứ này, quá quỷ dị, truy sát mà đi ba vị nửa bước phong vương. Còn có vô số cường giả, làm sao lại không có? Lúc này mới bao lâu a? Ở trong đó, khẳng định có cổ quái. Đừng quản cái này người, tiến đánh tiểu thần ma thiên, đánh vỡ này cửa đá. Một vị mặc ngân giáp nửa bước phong vương gào lên, hắn là thật muốn điên rồi. Tiên đình nhất mạch còn lại nửa bước phong vương, bây giờ chỉ còn lại có hắn một cái, hắn sao có thể không hoảng hốt? Dị tộc nửa bước phong vương cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật đúng là không để ý tới Tô Phù. Chuyên tâm tiến đánh tiểu thần ma thiên cửa đá. Tô Phù nổi giận, đám người này, xem thường hắn, cảm giác khẽ động. Tô Phù quanh thân, ào ào ào một đám bảo vật trôi nổi mà lên. Vậy cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Cũng có trước la bàn, cũng có trước trường đao các loại. Các ngươi chuột nhát, cái gì cẩu thí tiên đình, nhân tộc sỉ nhục thôi, một đám chó săn. Một đám sợ tè ra quần thoát đi ra viên, hiện tại lại hồi trở lại tới trang bức rác rưởi đồ chơi. Chúng ta tộc ma quỷ Yến Bắc ca hôm nay liền đứng ở chỗ này. Các ngươi chuột nhát, ai có thể ban thưởng ta vừa chết? Tô Phù hai tay chống nạnh, bàn tay bên ngoài đảo, tại trong hư không miệng lưỡi lưu loát, mắng tinh không rung động, sao băng cực nhanh. Yến Bắc ca cùng Tả Thiên Nhất một mặt im lặng, nhưng mà, nơi xa, những cái kia nửa bước phong vương, căn bản không để ý tới Tô Phù, bọn hắn lại không ngốc, Tô Phù bất quá nửa bộ tôn giả, tại bọn hắn trước mắt, chém giết một vị nửa bước phong vương, vẫn tính yêu nghiệt, thế nhưng, bốn vị khác nửa bước phong vương chết như thế nào? Tô Phù dùng lớn thực lực đánh giết. Đánh giám, tuyệt bích là bị chôn giết. Cái tên này mắng càng vui mừng, bọn hắn càng không dám động thủ. Tô Phù khẳng định còn ẩn giấu đi thủ đoạn chờ lấy bọn hắn. Xoạt xoạt, tiểu thần ma thiên cửa đá, lập tức rạn nứt ra, răng đầy một vết nứt. Dị tộc liên quân một phương, lập tức mừng rỡ, rầm rầm rầm, khủng bố công phạt đập xuống. Trên cửa đá vết rạn lập tức càng lúc càng lớn. Nhân tộc nửa bước phong vương bố trí trận pháp cũng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, bị xé rách phá toái. Trong hư không, Tiên đình nhất mạch còn sót lại vị kia nửa bước phong vương. Nhìn xem nổ bể ra vết rách cửa đá, sắc mặt lạnh lẽo, hắn quay đầu nhìn về phía trong hư không, chửi rủa hết sức khoan khoái Tô Phù. Tầm mắt lấp lánh qua một đạo lại một đạo vẻ băng lãnh. Có bản lĩnh, ngươi qua đây a, bản tôn giết ngươi như giết chó. Vị này nửa bước phong vương lạnh lùng đánh trả. Tô Phù không tiếp tục mắng. Hắn nheo lại mắt, vẻ mặt lạnh lẽo, không chờ được, vốn còn muốn lại lừa giết một hai vị nửa bước phong vương. Hiện tại, cảm giác khẽ động, vơ vét bảo vật, dồn dập bị hắn thu nhập hắc tạp bên trong không gian chữ vật. Trường Hà tôn giả, mặt trời lặn tôn giả, động thủ, nhân tộc tất thắng. Tô Phù thân thể lắc một cái kia dập nát thân thể, cái kia chảy xuôi huyết dịch, lập tức quét sạch sành xanh, cả người thần thái sáng láng, sừng sững hư không, cao giọng quát, thanh âm truyền vang ra. Dị tộc liên quân một phương, thấy Tô Phù xu hướng suy tàn quét sạch sành xanh, lập tức từng cái giận mắng không thôi. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Kẻ này quả nhiên chôn hố đang lừa gạt bọn hắn tới nhảy vào. Nhân tộc ma quỷ Yến Bắc ca, ngươi có thể muốn chút mặt đi. Tiên đình nửa bước phong vương bạo giống. Trong hư không, Tô Phù tầm mắt lấp lánh. Ta Yến Bắc ca, không biết xấu hổ lại như thế nào. Về sau, Tô Phù giơ ngón tay giữa lên, đi phía trước nhất chỉ. Có bản lĩnh, ngươi qua đây a. Vị kia nửa bước phong vương tức giận vô cùng, sắc mặt xanh lét đỏ bất định. Kẻ này, không biết xấu hổ đến cực hạn. Có thể là, hắn còn thật không dám đi. Trước đó mấy vị kia phong vương hài cốt không còn chính là xuống tràng. Đến bây giờ, hắn đều không rõ, Tô Phù đến cùng là thế nào lừa giết những cái kia nửa bước phong vương. Oanh, nơi xa, tiếng xé gió vang vọng mà lên, nhân tộc viện quân buông xuống, Trường Hà tôn giả, mặt trời lặn tôn giả hai vị nửa bước phong vương, xuất lĩnh lấy vô số cường giả hoành không mà đến. Thiếu soái, mặt tướng tới chợ. Trường Hà tôn giả râu tóc đều dựng, sau lưng phảng phất có đầu tinh hà tại rối loạn. Tô thiếu suất, nhân tộc tất thắng. Trong hư không, mặt trời lặn tôn giả cười to thanh âm vang vọng, ẩn nấp tại sao trời bên trong Yến Bắc ca. Tả thiên nhất cũng cuối cùng không nữa che giấu khí tức, xông lên trời không, chiến, nhân tộc tất thắng. Hai người gào thét, trong hư không, Tô Phù cười to không thôi, dị tộc liên quân một phương, người người biến sắc, nhân tộc viện quân thế mà xuất hiện, mà lại, tiên đình cái vị kia nửa bước phong vương tức miệng mắng to. Người không phải nhân tộc ma quỷ Yến Bắc ca sao? Tô thiếu suất, họ Tô, không phải hẳn là họ Yến. Này hố bức, liền tên chữ đều là cái hố. Tiểu thần ma thiên cửa đá triệt để nổ nát vụn, kinh khủng khí lưu phun trào ra. Chấn thủ tại phía ngoài hai vị nhân tộc phong vương, cười thảm lấy, bọn hắn bất diệt linh bùng cháy hầu như không còn. Trận pháp phá toái, đã sống không lâu, thế nhưng bọn hắn vẫn là mang theo ý chí bất khuất. Phát khởi lôi đình công phạt, trận pháp cắn giết. Không ít tinh không cảnh dị tộc cùng tiên đình liên quân, còn có bình thường bất diệt chủ, đều tại trận pháp này gợn sóng phía dưới, bị cắn giết thành thịt nát. Huyết dịch dương vẩy, nhuộm đỏ tiểu thần ma thiên lối vào. Tô Phù động, thân thể nổ vang, cuốn theo lấy vô địch chi thế xông về tiểu thần ma thiên lối vào, hướng phía những cường giả kia chiến đi. Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả cũng dồn dập mà động. Phía sau bọn họ cường giả cũng là người người lòng đầy căm phẫn. Xung phong mà qua, hai bên chiến ở cùng nhau. Mặc dù nhân tộc cường giả số lượng không nhiều, mà dị tộc cùng tiên đình liên quân, nguyên bản 10 vị nửa bước phong vương, giờ phút này bị Tô Phù lừa giết một nửa, chỉ còn lại có 5 vị. có thể là, dù cho chỉ còn lại có 5 vị, đối với nhân tộc cường giả mà nói, cũng là to lớn áp bách, bởi vì, nhân tộc viện quân một phương, tăng thêm Tô Phù, cũng mới 3 vị nửa bước phong vương chiến lực. Bất quá, Trường Hà tôn giả cùng mặt trời lặn tôn giả không sợ. Dùng ít địch nhiều, cái này là nhân tộc cường giả. Tô Phù mục tiêu khóa chặt vị kia tiên đình nửa bước phong vương. Hắn như một đạo sao băng vạch phá tinh không, thẳng bước tiên đình nửa bước phong vương mà đi. Bản tôn tu hành đến nay 100 vạn tái, hôm nay tất sát người này cuồng đồ. Tiên đình nửa bước phong vương chấn nộ, Tô Phù trước đó khiêu khích lời nói, hắn đều là nhớ kỹ, làm sao khó nghe làm sao mắng lời nói, khiến cho hắn hỏa khí dâng lên. Tới a, lão già, có bản lĩnh, chém ta à, ta Tô Ma Vương, tu hành đến nay 20 năm, đại đạo lực lượng cũng không kịp tu, nhưng, hôm nay như cũ đổ ngươi lão bất tử này. Tô Phù cũng giận mắng, vị kia tiên đình nửa bước phong vương hơi ngưng lại, không biết nói cái gì, ngược lại liền là cực kỳ khí, về sau, cả hai tại trong hư không đụng vào nhau, giống, năng lượng kinh khủng bạo động, trong hư không, ánh sáng màu tím thẫm phun trào, một đầu vạn trượng tử long bỗng nhiên hiển hiện, cái đuôi quét qua, bành, vị kia tiên đình nửa bước phong vương trong nháy mắt bị đập thân thể nổ nát vụn. Hắn rốt cuộc biết hắn đồng bạn hắn là chết như thế nào. Này đáng chết, nhân tộc ma quỷ, a, phong vương, long tộc phong vương, đáng chết, có phong vương cường giả nhập cảnh, dị tộc liên quân một phương hoảng sợ, còn lại 4 vị nửa bước phong vương nơi nào còn dám chiến. Bọn hắn dồn dập lùi lại, đập xuống tại tiểu thần ma thiên lối vào trước, mà tại tiểu tử long phong vương khí tức bốc hơi tràn ngập dâng lên trong nháy mắt. Tinh không xa xôi bên trong, liền có hùng hồn dị tộc phong vương khí tức chìm nổi mà lên. Hư không không ngừng đổ sụp, một vị tiên đình tam nhãn phong vương bỗng nhiên mở mắt. Mắt sáng như đuốc, xuyên thủng xa xôi tinh hà. Bắn thẳng đến tới, mà Tô Phù vỗ tiểu tử long lân phiến, tiểu tử long lập tức thu nhỏ, nãi thanh nãi khí ngồi ngáy tiếng, treo ở Tô Phù. Phong vương, nào có phong vương, nó vẫn chỉ là đứa bé, một đám bẩn thỉu dị tộc, dám vu oan bản thiếu gia xuất. Tô Phù nộ khí ngút trời dài giống, dị tộc liên quân một phương, nộ đến run rẩy. Cái này ngươi, quả nhiên là ma quỷ a, vẫn là không biết xấu hổ ma quỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.